Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày của Lý Nguyên Anh đều bắt đầu bằng việc uống thuốc. Lệ phu nhân sợ có kẻ âm thầm hạ độc, nên toàn bộ việc sắc thuốc đều được tiến hành ở một góc của đại phòng. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của thị nữ thân tín cùng nội thị do chính nàng chỉ định. Theo lệ cũ trong hoàng thất, thuốc sau khi sắc xong sẽ được chia làm hai phần. Đại phu kê đơn phải uống trước một chén để chứng minh không có độc. Sau đó, đích thân lệ phu nhân sẽ nếm lại cả lúc còn nóng lẫn khi đã nguội. Rồi mới dám mang vào cho Thiều Vương dùng. Hoắc Thất Lang những lúc không thay ca, nếu rảnh rỗi không có gì làm, thường đến ngồi một bên nhìn mọi người bận rộn, xem như giải khuây giết thời giờ. Hai vị đại phu chuyên phụng dưỡng Thiều Vương mỗi ngày, một người họ Lữ, tên Khánh Quang, là danh y bản xứ ở U Châu, người còn lại họ Chu, tên Mẫn Hòa, là ngự y theo hầu từ Trường An đến, mỗi người lại dẫn theo hai đồ đệ, sáu người thay nhau nghiền thuốc, ngâm thuốc, nấu thuốc, tất tả từ sớm đến tối không ngơi tay. Hoắc Thất Lang không mất bao lâu đã nhận ra hai người đại phu kia có phận sự khác nhau. Chu Mẫn Hòa phụ trách phương thuốc trị bệnh đau đầu. Ngoài những vị thuốc thường dùng như thiên ma, xuyên khung, bạch chỉ, còn kèm theo các dược liệu quý như nhân sâm, lộc nhung, tổ yến, thạch hộc để bồi bổ nguyên khí. Bởi vì mỗi lần sắc một thang thuốc, chính ông ta đều phải nếm trước một chén. Nên Chu Mẫn Hòa ngày nào cũng được bổ đến mức mặt mày hồng hào, thần sắc rạng rỡ, trông qua giống như chỉ cần nâng ly thêm vài lần nữa là có thể thành tiên. Đáng tiếc bệnh nhân lại biếng ăn nghiêm trọng, ngay cả cơm cũng khó nuốt, thuốc thì chỉ uống được dăm ba ngụm, uống nhiều sẽ buồn nôn, thành ra hao tốn biết bao nhiêu dược quý, mà hiệu quả chẳng khác gì nước lã. Còn Lữ Khánh Quang thì làm việc theo một cách hoàn toàn khác. Ông ta mang theo 5 hòm thuốc lớn, mỗi hòm lại có mười mấy ngăn kéo, cộng lại cũng đến 7-80 vị thuốc, có thể nói là đủ đầy mọi thứ. Lữ Khánh Quang trông giống như một đạo sĩ luyện đan, ngoài 2-3 vị thuốc cố định, những thứ còn lại thì ông phối ngẫu theo một cách rất ngẫu hứng. Khi thì thêm chút này, lúc lại bỏ chút kia, đun sắc xong cũng không thử uống, chỉ sai nội thị mang lên cho Lý Nguyên Anh ngửi. Chỉ cần hắn ngửi qua rồi lắc đầu, thuốc ấy lập tức đổ bỏ, không ai được phép dùng. Lữ Khánh Quang sẽ ghi lại toa thuốc ấy, lần sau điều chỉnh rồi nấu lại theo cách khác. Hoắc Thất Lang nhìn mà trong lòng ngạc nhiên, thì ra con cháu dòng quý tộc không chỉ ăn cơm phải nhìn món, mà đến uống thuốc cũng phải xem thuốc. Nàng không nhịn được, bèn hỏi Lữ Khánh Quang rằng mùi thuốc kia rốt cuộc có công dụng gì. Đối phương chỉ nghiêm túc trả lời. Đại vương trong lòng tự biết, bản thân chỉ là người sắc thuốc, không dám lắm lời hỏi đến. Ngoài hai vị y sư thường trú, trong phủ còn thường xuyên đón mấy vị danh y U Châu đến bắt mạch và châm cứu cho Thiều Vương. Thế nhưng bệnh tình của ngài trước sau vẫn không thấy chuyển biến tốt, khiến cả đội ngũ y quan đều chịu áp lực rất lớn. Dù rằng Thiều Vương trả tiền khám rất hào phóng, nhưng sau khi có tiền lệ công chúa Vạn Thọ mất sớm, ai ai cũng biết chữa bệnh cho người hoàng thất chẳng khác nào múa dao trên dây. Chỉ sơ suất một bước, đầu người cũng khó giữ. Bởi thế, mọi phương pháp điều trị đều gắng giữ cho ôn hòa, thỏa đáng, không ai dám manh tay dùng đến các cách mạnh bạo. Chứng đau đầu không trị dứt, chứng uất ức cũng không dứt, bệnh không đến mức chí mạng, song dai dẳng kéo dài, cứ mãi hành hạ từng chút một, vì cơn đau đầu dữ dội khiến mất ngủ triền miên. Chu Mẫn Hòa từng đề xuất dùng an thần thang để giúp an giấc, nhưng trong toa thuốc ấy có phối chu sa, hùng hoàng, diêm tiêu đều là các vị thuốc độc thường dùng trong luyện đơn. Uống vào thì có thể mê man ngủ được nhất thời, song nếu dùng lâu thì dễ mất tri giác không tỉnh lại. tựa như lấy độc trị độc, tổn 1000 hại 800. Bởi vậy cuối cùng phương pháp này vẫn bị gạt bỏ. Liệt kê từng thứ bệnh trạng của Lý Nguyên Anh, tuy không phải trọng bệnh khó chữa, nhưng cứ kéo dài mãi, tra tấn từng phần nhỏ nhặt, đủ khiến người ta sống chẳng bằng chết. Hoắc Thất Lang nghĩ đến cũng hiểu, lần trước tại bờ sông bắt cá chép, hắn vì sao lại quyết ý tuyệt thực nếu chẳng phải sau đó biết muội muội vẫn còn sống. Trong lòng mới khơi lên một tia ham sống, thì có lẽ hắn đã cam tâm chết đói cho rồi. Màn đêm vừa buông, sau khi tắm rửa xong, trong phòng chính đã không còn ai, tất cả đều lui xuống, để giữ cho trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Lý Nguyên Anh ngồi đọc sách một hồi, mới lướt được vài dòng đã thấy hoa mắt chóng mặt, phải tạm dừng nghỉ. Ánh nến rọi trên trang giấy, hàng chữ in bóng lên nhau, cố gắng thêm chút nữa, ngay cả cuộn sách cũng cầm không vững, đành gác lại. Hoắc Thất Lang nhớ lời Lệ phu nhân dặn trước đó, khuyên nên cho hắn uống thuốc lần cuối trước khi ngủ. Nàng liền mở lò, kiểm tra mấy cái vung đậy trong nồi hấp. Bên trong là cháo, canh và bánh ngọt đã được chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng đáng tiếc là hắn chưa từng động đến lần nào. Hoắc Thất Lang tưởng đó là đồ khuya dành cho ca trực, liền bốc một miếng bánh dày nhân đậu mềm nhét vào miệng, rồi bưng chén thuốc đặt trước mặt Lý Nguyên Anh. Hắn ngắm nghía chốc lát, cố nhấp được hai ngụm rồi đẩy ra, thở dài, ta đã không còn cảm được mùi vị gì nữa. Hoắc Thất Lang nhận lấy chén từ tay hắn, ngửa đầu uống một hơi nửa chén, mím môi bảo, có mùi nhân sâm, nhưng cũng không đến nỗi khó uống. Lý Nguyên Anh khẽ nói, nếu vị giác đã mờ, e là khứu giác cũng chẳng còn chính xác. Nói xong câu ấy, một câu chẳng đầu chẳng đuôi khiến người khác khó hiểu. Lý Nguyên Anh im lặng một lúc, rồi hạ giọng bảo, ngươi đi lấy dược liệu của Lữ Khánh Quang tới, ngửi lại một lượt, sao xem mùi còn sót lại là loại nào. Hoắc Thất Lang không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng vẫn làm theo lời, cầm hũ thuốc tới, đứng bên giường trình lên. Chính là hương thuốc thường ngày sắc ra thôi. Lý Nguyên Anh sờ đến hộp ngọc giấu bên gối, mở nắp lấy ra một cái túi gấm màu lam ngọc, có ánh yêu lấp lánh. Hộp này vốn để đựng vật quý, mỗi lần đổi áo ngủ, nội thị đều phải đưa tận tay Lệ phu nhân ôm vào lòng mà giữ, tuyệt không rời khỏi tầm mắt của chủ nhân. Trong hộp vốn cất đầy cá chép hàm do Bảo Châu gửi đến. Chiếc túi nhỏ kia được may bằng lụa quý, thêu thùa tinh xảo, nét hoa văn nhã nhặn, nhưng sắc màu đã phai nhạt ít nhiều, chỉ còn ánh chỉ lờ mờ như đã qua năm tháng sử dụng lâu dài. Lý Nguyên Anh nói, ngươi thử ngửi cái này, rồi so với thuốc của Lữ Khánh Quang xem có gì giống nhau không. Hoắc Thất Lang chợt hiểu vật này chắc hẳn vô cùng quan trọng, liền dè dặt tiếp lấy, tháo nút túi ra. Nàng không thấy bên trong có ngọc ngà châu báu gì, chỉ là một ít đất vụn khô khốc. Nàng cúi sát lại, cẩn thận hít một hơi, quả nhiên trong mùi bùn đất lẫn vào chút hương thuốc rất nhẹ, lẩn khuất, so sánh với các loại thuốc mới trong dược phủ. Nàng suy nghĩ một hồi rồi nói, chỉ phân biệt được hai loại dược liệu là tam thất với tiên hạc thảo thôi. Lý Nguyên Anh dường như đã đoán trước kết quả này, không còn hy vọng lớn, sắc mặt bình tĩnh, lấy lại túi gấm rồi cất vào hộp ngọc bên gối. Hoắc Thất Lang thắc mắc hỏi, tam thất với tiên hạc thảo đều là thuốc cầm máu, sao lại không phù hợp với bệnh của đại vương? Lý Nguyên Anh nhỏ giọng đáp, đó không phải là loại thuốc dành cho ta. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ, trách gì người một ngụm cũng không uống. Nghe xong mới biết vì sao lại bỏ đi. Nàng nói thật với hắn, thật ra thuốc cầm máu chỉ có tác dụng giới hạn, nếu máu chảy nhiều thì phải dùng tay ấn chặt lên miệng vết thương, gần tim thì cần lấy một mảnh vải bọc lại rồi nhanh chóng khâu vá mới có thể thật sự ngăn máu chảy. Nàng vừa nói vừa dùng tay minh họa, người trong giang hồ võ lâm thường hay bị thương ngoài da, mỗi môn phái đều có cách trị thương riêng rất tinh vi. Trần Sư Cổ từng nghiên cứu rất sâu về cấu tạo cơ thể người, hiểu rõ từng ngóc ngách, nên rất giỏi việc này. Muốn nói là việc đắp đất Quan Âm lên miệng vết thương thật sự có tác dụng cầm máu. Nhưng túi này chỉ toàn là đất bùn thường, dùng vậy chỉ làm vết thương thêm tồi tệ mà thôi. Lý Nguyên Anh nghiêm túc nghe xong, im lặng một lát, ánh mắt càng trở nên u sầu. Chỉ nói vỏn vẹn một câu, đáng tiếc không phải là chảy máu bên ngoài cơ thể. Hoắc Thất Lang tiếc nuối đáp, là thương tổn bên trong sao? Vậy thật là phiền phức rồi. Nàng thầm nghĩ, Lữ Khánh Quang sắc thuốc đại khái tùy tiện như vậy là vì không có một phương thuốc cố định. Hắn mới dựa vào mùi đất trong túi bùn để nếm thử đối chiếu, cố tìm ra vị thuốc ăn khớp với bùn đất đó. Nhưng rốt cuộc, ai lại đem chén thuốc hòa cùng bùn đất để dùng chung? Tại sao hắn lại xem cái túi bùn ấy như bảo vật mà cất giữ cẩn thận? Hoắc Thất Lang đưa ra vài trường hợp vết thương ngoài da dẫn đến chảy máu bên trong. Nhưng Lý Nguyên Anh vô tình không trả lời tiếp, ánh mắt buồn bã hiện lên sau nhiều lần thử thuốc thất bại. Hắn vẫy tay ra hiệu cho nàng lấy thuốc về. Canh khuya đã sâu, hương thơm nghi ngút trong phòng. Đến giờ hơi, hắn lại nằm xuống mà dù làm thế nào cũng không ngủ được. Lý Nguyên Anh định cởi áo ngoài, nhưng không thể tháo được đai ngọc giữ thắt lưng. Kể từ khi bệnh trở nặng, đầu ngón tay hắn dần mất cảm giác, khó mà thực hiện được những động tác tinh tế. Thậm chí cầm bút viết chữ cũng bị biến dạng. Nhưng hắn không nản lòng, vẫn nghĩ mình có thể kiên trì đến lúc Bảo Châu về bên cạnh chứ. Nếm thử nhiều lần vẫn không được, hắn đành ra lệnh, ngươi đến giúp ta thay quần áo. Hoắc Thất Lang nghe vậy, lập tức phấn khởi, rút khăn lau tay, lấy vỏ bao hoành đao ở bên hông rồi ngồi dựa vào án giường. Trong đêm khuya tĩnh lặng ấy, từ phía bình phong, Lý Nguyên Anh nhìn thấy nàng chậm chậm rút đao ra để cắt khóa thắt lưng. Không biết vì sao, hắn chợt cảm nhận được một luồng hơi lạnh lạnh, trong lòng bất giác nghĩ rằng việc gọi nàng đến giúp không hẳn là hành động sáng suốt. Lập tức dừng lại trước bờ vực, cố gắng kềm chế, cuối cùng kịp thời kéo khóa thắt lưng ra rồi quát. Không cần. Hoắc Thất Lang từ sau bình phong nhô đầu lên, mang theo chút tiếc nuối hỏi, đại vương không cần hầu hạ sao? Lý Nguyên Anh đóng lại màn gấm, khép kín che giấu thân hình mình. Bên ngoài màn, vang lên một tiếng, phách, đầy âm vang. Trong lòng Lý Nguyên Anh lóe lên tia khó hiểu, bọn tâm phúc đã an trí nàng trong phòng thị vệ trường. Hắn tự cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng gần đây theo quan sát của Viên thiếu bá, nàng đã nhanh chóng hòa nhập vào đội túc vệ, rất quen thuộc với kỷ luật binh nghiệp và sinh hoạt, như thể là một trong binh lính chính hiệu. Không những vậy, nàng còn thân thiết với các tử sĩ huynh đệ bên hắn, như cá gặp nước, hòa hợp vô cùng. Dù có thuật dịch dung có thể đổi dạng, khuynh đảo càn khôn, nàng lại vô tình giả nam trang, thậm chí trên mặt có sẹo cũng không ngần ngại che giấu. Nàng theo ý mình, không giữ gìn, chẳng mang kiêng kỵ, để lộ gương mặt thật ra thế gian đó là một tự do mà hắn khó tưởng tượng nổi. Không biết phải chăng người giang hồ đều hành xử khác người như vậy. Nàng tuy thường hay nói những điều hoang đường, kỳ quái, ngẫu nhiên tản ra một thứ xâm lược tính, lại còn mãnh liệt hơn nhiều võ tướng đầy tham vọng. Như thế, muốn khống chế võ tướng bằng thủ đoạn nhẹ nhàng lấy lãi nặng sao? Ngoài chuyện đó ra, còn rất nhiều việc quan trọng khác, cần tiếp tục thúc đẩy kế hoạch, thân thể bình phục rồi sẽ tính sau. Hiện giờ điều liên quan nhất chính là thể xác này. Mỗi tiếng vang lại càng ngày càng rõ, ý thức đã mỏi mệt đến cùng cực, suy nghĩ tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, mà vẫn không cho hắn nghỉ ngơi. Trong màn gấm bao quanh giường, như một chiếc thuyền nhỏ đơn độc, hắn bị đẩy trôi giữa vô biên vô hạn chốn hư không. Chỉ có vài tiếng quạ kêu vang trên nóc nhà, phá vỡ đêm yên tĩnh, chứng minh thế gian vẫn còn tồn tại. Hoắc Thất Lang nằm bên chân giường, biết hắn không ngủ được, liền hỏi nhỏ, muốn tại hạ đi đuổi hết lũ quạ đen chăng? Lý Nguyên Anh buồn rầu nói, không cần đâu, chúng nó không nhận lương làm vệ sĩ. Nếu có ai trên nóc nhà đứng canh, quạ đen sẽ kêu báo động trước. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ đó quả thật là cách hay. Liền tò mò hỏi, ai lại đi nghe lén giữa đêm khuya vậy? Trường An, U Châu, thậm chí ngay trong phủ, tất cả đều là kẻ địch theo dõi trộm, cho nên hắn mới cần đến thân phận kép bảo vệ. Loài chim ban đêm cũng cần giấc ngủ, không như ban ngày ồn ào náo nhiệt. Nhưng khi đêm càng sâu, chỉ một tiếng kêu cũng trở nên khác thường, nổi bật hẳn lên. Hoắc Thất Lang thầm nói, quả thật rất phiền phức. Trong bóng đêm, mắt hắn chừng nhìn màn gấm và trần nhà. Lý Nguyên Anh theo bản năng đặt tay lên hộp ngọc bên gối, như thể có thể hấp thu một sức mạnh vô hình từ đó, giúp hắn chống đỡ, tiếp tục kiên cường chiến đấu. Đó là sức mạnh của thù hận, và cũng là sức mạnh của tình thân. Quả đẹp tuy xấu xí, nhưng cũng giống như hắn, có điểm yếu của riêng mình. Chỉ khi còn non khỏe thì có thể bay, rồi sau lại phụng dưỡng ngược lại, mẹ quả cho các bạn ăn, rồi khi lớn lên, quả lại báo đáp, nuôi dưỡng mẹ mình, trả lại ơn dưỡng dục. Trừ khi mẹ quả đi trước một bước, Hoắc Thất Lang gối lên cánh tay mình, bỗng bật cười nói, đại vương đời này nhìn có vẻ ăn ngon mặc đẹp, nhưng thật ra lại bị một đàn quạ đen trên nóc nhà dòm ngó. Cửa lại có đám quạ đen mặc áo đen canh giữ suốt đêm như trong ngục, không thể thoát ra tự do. Trong bóng đêm, Lý Nguyên Anh chỉ biết cười khổ, cam chịu. Cách chương.